Thần nông tiểu y tiên. Chương 744, vô tình gặp được Kiều Hạnh Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi theo Trình An Thái đi ra phòng làm việc sau đó. Đang chuẩn bị trực tiếp đi ngân hàng trước đem chi phiếu cho thực hiện lại nói. Ai biết mới ra bên trong phòng làm việc đại môn. Đâm đầu đi tới một vị khí chất mỹ nữ. Lương Phi ánh mắt dừng ở đối diện mỹ nữ trên người. Lúc này mới phát hiện lại còn là vị người quen. Nguyên lai, muốn tới thấy Trình An Thái mỹ nữ này. Lại là Kiều Hạnh Nhi. Là ngươi. Lương Phi cùng Kiều Hạnh Nhi nhìn đến đối phương lúc. Tiếng này kêu lên lại là trong cùng một lúc phát ra ngoài. Lương Phi nhìn đến Kiều Hạnh Nhi lúc kinh ngạc. Chỉ là mang theo nhiều chút ngoài ý muốn. Nhưng mà, Kiều Hạnh Nhi ở chỗ này nhìn đến Lương Phi lúc. Nhưng là thật kinh ngạc. Hay là nói là kinh ngạc quá độ. Biến thành khiếp sợ. Trong lúc nhất thời cũng không có đứng vững. Thân thể bỗng nhiên nghiêng về. Mà ngay tại lúc này. Lương Phi một cái bước dài xông lên. Đem sắp ngã xuống nàng thoáng cái vịn. Một cái tay càng là lơ đãng kéo tại Kiều Hạnh Nhi bên hông. Nha. Kiều Hạnh Nhi rất là thất thố mà kêu lên. Không là bởi vì mình bên hông đột nhiên thêm một con tay. Mà là bởi vì nàng ôm ở trước ngực văn kiện đột nhiên liền rớt. Sắp rơi xuống đất. Thấy vậy, Lương Phi một tay đỡ Kiều Hạnh Nhi thân thể. Một cái tay khác cấp tốc đưa ra. Đem kia một sấp văn kiện bắt lại. Sau đó giao cho trong tay nàng. Tay nhưng trong lúc lơ đãng trực tiếp rơi xuống mỹ nữ trước ngực. Mặc dù mình tay đè tại mỹ nữ trước ngực, thế nhưng Lương Phi không chút nào cũng không có cảm giác được. Kiều Hạnh Nhi mặc dù là một nữ cường nhân, nhưng như vậy mập mờ đối với nàng mà nói, vẫn có chút bạo tạc tính chất. Nàng tuy là đã sớm đối với Lương Phi lòng có sở thuộc. Bất quá, dưới mắt tình hình như thế, bên cạnh có thật nhiều công ty nhân viên đang nhìn, nàng thế nào cũng phải ngượng ngùng một hồi mới đúng. Lập tức đem một trương mặt đẹp đỏ như là nhanh chín mùi trái táo bình thường. Lương Phi tuy nói bình thường không quá vui vẻ Kiều Hạnh Nhi bộ kia tổng tài ngạo tính. Nhưng là từ lúc Kiều Hạnh Nhi sau khi bị thương, hắn có thể đủ cảm giác được. Kiều Hạnh Nhi nhưng thật ra là cái trong nóng ngoài lạnh người. Có lẽ là nàng và giỏi về biểu đạt chính mình tình cảm. Hay là lâu dài sinh hoạt tại một loại cao cao tại thượng trong hoàn cảnh. Cho tới tất cả mọi người đều cho là nàng không phải tốt như vậy chung sống. Nhưng mà, một khi cùng nàng chung sống lâu, sẽ đối với nàng cảm giác từ từ tăng cường. Kiều Tổng, bước đi có thể phải cẩn thận một chút con a. Lương Phi cười nói, đã đem thân thể đỡ thẳng. Thế nhưng hai tay của hắn còn không có quên lấy xuống. Được rồi, Lương Phi, người sở đủ chưa? Nhanh lên một chút thả xuống cho ta á, Kiều Hạnh Nhi tiếng trách cứ âm vang lên. Có lẽ là bởi vì mẫn cảm của mình vị trí mới bị Lương Phi cho sờ. Cho nên nói chuyện thanh âm cũng có chút ỏn ẻn. Lương Phi đang chuẩn bị buồn rầu đây. Chính mình lòng tốt làm việc tốt. Kết quả đối phương còn sinh khí. Bất quá đột nhiên suy nghĩ một chút. Tựa hồ có cái gì không đúng. Vội vàng cúi đầu vừa nhìn. Tay mình tựa hồ thả thật có chút ít bị coi thường. Hắn một mặt quẫn bách, lúng túng không còn hình dáng. Liền vội vàng buông ra tay mình. Khẩn trương nói áy náy. Thật xin lỗi, ta, cái này ta mới vừa không có chú ý, liền thấy ngươi muốn ngã. Cho nên, được rồi, không nên nói nữa. Kiều Hạnh Nhi bị Lương Phi cử động chọc cho vui vẻ. Lúc này cười một tiếng, không lời tìm lời hỏi. Lương Phi, người đến An Khang tập đoàn tới làm gì nha? Ây, ta sẽ tới đây bên trong chơi mà thôi. Theo Trình An Thái tán gẫu một chút. Lương Phi cười khổ sờ sờ chính mình cái ót. Hắn cũng không thể nói mình là bởi vì mới vừa cứu Trình Tổng một mạng. Sau đó gõ người ta một số tiền lớn chứ. Người với hắn rất quen. Kiều Hạnh Nhi càng thêm nghi ngờ. Thế nhưng rõ ràng nhìn ra được. Trên mặt nàng nhiều hơn vẻ vui sướng. Chưa nói tới rất quen. Chỉ là tình cờ ngồi chung một chỗ uống chút trà. Tán gẫu một chút. Lương Phi trời cao biển rộng mà nói dối. Như vậy à, Kiều Hạnh Nhi như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Ừ, ngươi bây giờ là phải đi tìm hắn nói chuyện chứ. Vậy các ngươi làm việc trước đi. Ta liền đi trước rồi. Về sau nếu là có cơ hội, chúng ta trò chuyện tiếp. Xem on, Lai Tạ Y Ti A Uyên. THICHCOTE. Nè, Tê Lương Phi cũng không muốn tiếp tục nói nữa. Hắn chính là rất rõ Kiều Hạnh Nhi kia khôn khéo tính tình. Lát nữa lại bị nàng một trận hỏi. Chỉ định hỏi hỏi liền lộ tẩy rồi. Hắn được mau rời đi mới được. Lương Phi, làm gì à? Vừa mới xoay người Lương Phi. Đột nhiên bị Kiều Hạnh Nhi cho kêu một tiếng. Liền vội vàng chuyển người tới. Người có thể hay không giúp ta một chuyện à? Kiều Hạnh Nhi thanh âm nhỏ đi xuống. Rất là ngượng ngùng dáng vẻ. Đây cũng là rất không phù hợp nàng nữ cường nhân tính cách. Càng làm cho Lương Phi hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cái này, người muốn ta giúp ngươi làm gì? Đối với Kiều Hạnh Nhi, Lương Phi mặc dù chưa nói tới thích, nhưng là không ghét. Huống chi, nàng vẫn là Ninh Cửu Vi biểu tỷ. Chính mình lúc trước cùng nàng lui tới cũng không tính ít. Nếu nàng đã mở miệng làm cho mình giúp nàng, chút việc nhỏ này vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Thật ra thì cũng không có cái gì. Ta phỏng chừng ngươi mới có thể giúp được. Ngươi cứ việc nói thẳng ngươi giúp hay là không giúp à, không giúp rồi coi như xong. Nhìn đến Lương Phi có chút do dự thần tình. Kiều Hạnh Nhi còn tưởng rằng hắn cũng không muốn giúp mình. Lập tức liền gồ lên cái miệng nhỏ nhắn phát động ỏn ẻn. Thật giống như hai cái tình nhân nhỏ tại tán tỉnh bình thường. Cái này, tốt ngươi nói đi, muốn ta giúp ngươi gì đó. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ thay ngươi làm. Lương Phi cũng không muốn cùng hắn ở chỗ này nhiều vòng vo. Lúc này liền nghiêm nghị nói, đối với ngươi mà nói hẳn không phải là việc khó gì. Kiều Hạnh Nhi cảm kích nhìn hắn một cái. Nói, đúng như vậy. Trong tay của ta có một cái hợp đồng yêu cầu cùng An Khang tập đoàn ký hợp đồng. Thế nhưng Trình An Thái nhưng gây khó khăn đủ đường. Không theo ta ký hợp đồng. Cái này ta có thể giúp ngươi gì đó à, chẳng lẽ ta còn có thể để cho hắn với ngươi ký hợp đồng. Lương Phi nghe lời này một cái. Lập tức hiểu Kiều Hạnh Nhi ý tứ. Nhưng cùng lúc lại phạm lên buồn đến. Hắn mình chính là làm tốt người làm ăn. Tự nhiên rất rõ phương diện buôn bán sự tình. Nói trắng ra là, đây chính là chuyện riêng người ta. Coi như hắn cùng với Trình An Thái quan hệ khá hơn nữa. Tựa hồ cũng không có tư cách đi qua hỏi. Người muốn là không giúp ta. Hôm nay hợp đồng này ta khẳng định ký không được. Kiều Hạnh Nhi giống như là thu được ủy khuất giống nhau. Nàng là một cái nữ nhân thông minh. Mặc dù nhìn qua căn bản cũng không giống như một cái hội làm dáng nữ nhân. Thế nhưng loại thời điểm này, nàng yêu cầu được đến Lương Phi trợ giúp. Tự nhiên cũng không để ý những thứ này nha. Trình An Thái là người làm ăn. Nếu như cùng các ngươi hợp tác có thể có lợi. Ta muốn hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Hiện ở loại tình huống này, nhất định là hắn cảm thấy công ty của các ngươi không làm đủ tốt cho nên mới không có lựa chọn công ty của các ngươi. Loại sự tình này, ta thật không tốt lắm hỏi. Lương Phi hai hàng lông mày khóa chặt. Tựa hồ đối với Kiều Hạnh Nhi thỉnh cầu cảm thấy rất khó khăn. Ừ, nếu quả thật phải nói đến không được. Ta nghĩ, ứng ta nên làm không tốt mới đúng. Nghe được Lương Phi mà nói, Kiều Hạnh Nhi có chút bất mãn lẩm bẩm. Thế nhưng thanh âm rất nhỏ. Kiều Hạnh Nhi thanh âm tuy nhỏ, nhưng Lương Phi nhưng là nghe lọt vào trong tai. Ngạc nhiên hỏi, ngươi làm không tốt, đây là, có ý gì? Trình An Thái nói lên cùng ta công ty ký hợp đồng yêu cầu. Chính là để cho ta cho hắn làm nhỏ. Kiều Hạnh Nhi nghe vậy, lập tức cúi đầu xuống. Ngay cả thanh âm nói chuyện cũng là nhỏ rất nhiều. Gì đó? Trình An Thái này lão sắc quỷ hắn lại dám như vậy. Lương Phi hiển nhiên không nghĩ tới. Kiều Hạnh Nhi từng nói. Vẫn còn có tầng này ý tứ. Lập tức thần tình trên mặt có vẻ hơi lúng túng. Càng là lộ ra mấy phần tức giận. Mặc dù hắn đối với Trình An Thái người này còn không phải rất hiểu. Bất quá, nhìn hắn này cao tuổi rồi còn kéo tiểu mật trong chuyện này. Lương Phi vẫn là nhìn ra được. Người này tuyệt đối là một tính tình đến chết cũng không đổi lão sắc quỷ. Cách chương.